Hãy khóc và cầu nguyện đi. Chương 112. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảm ơn ngài rất nhiều vì đã thông cảm cho những sai lầm của cô Lulin. Đi bên cạnh Mattier, hiệu trưởng lại xin lỗi một lần nữa. Sau khi hộ tống các nhà tài trợ ra khỏi trường thì hiệu trưởng và các giáo viên khác đã vội vã đến gặp công tước Hehat. Để rồi chết lặng trước cảnh tượng họ chứng kiến bên trong lớp học. Giáo viên trẻ nhất của họ tắm trong mực đỏ một cách đáng thương với vẻ mặt công tước trông rất quan tâm. Đó là sai lầm của ta. Mattier lặp lại, ta vô tình làm rơi lọ mực vào người cô ấy. Ta thực sự nên xin lỗi cô Lulin. Dù vậy, thưa ngài, đây là lần đầu tiên ngài đến nơi này. Tôi xin lỗi vì đã không thể cho ngài thấy mặt tốt của trường chúng tôi. Ta đã có một chuyến tham quan khá thú vị ở đây. Khi họ đến cổng trường thì Mattier chào tạm biệt hiệu trưởng. Cô Lulin, xin hãy đi cùng ta. Ánh mắt của anh chuyển từ hiệu trưởng sang Lila, người đang chà vết bẩn trên áo sơ mi của mình. Cô càng cố gắng chà sạch thì mực càng lem ra nhiều hơn. Cho đến khi quần áo của cô trông như của một người vừa bị thương nặng. Không, tôi ổn. Giọng Lila run lên vì giận dữ. Bất chấp nỗi sợ hãi đang lan khắp người, cô vẫn ném cho Mattier một cái trừng mắt. Mattier vô cùng thích thái độ hiện tại của cô hơn nhiều so với cách cư xử thiếu tinh thần trước đó. Ngay cả khi đôi mắt cô vẫn tràn đầy sợ hãi. Cô Lulin, làm ơn, hãy đi cùng với công tước. Ngài đang cố gắng xin lỗi. Hiệu trưởng vui vẻ như thể đó chỉ là chuyện nhỏ. Nhưng đôi mắt đầy lo lắng của cô lại là một câu chuyện khác. Hôm nay cô không mang theo xe đạp và trời sẽ mưa. Hãy làm theo lời công tước đi. Ngay cả khi trời mưa, tôi cũng có ô để có thể đi bộ về nhà. Trước sự từ chối ngoan cố của Lila thì sắc mặt của hiệu trưởng càng trở nên nhợt nhạt hơn. Ta hiểu rồi, cô Lulin. Mattier mỉm cười nói. Tuy nhiên, cô không sợ những người qua đường sẽ nhìn thấy cô đi dưới mưa trong bộ đồ như bây giờ ư? Các sĩ quan cảnh sát sẽ xuất hiện vì nghĩ rằng có thể đã có một vụ giết người. Lila mím môi và nhìn xuống quần áo của mình trong khi mọi người trong đám đông cười lớn trước trò đùa của Mattier. Dù muốn hay không thì những điều anh nói hoàn toàn là sự thật. Những vết mực đỏ trên chiếc áo sơ mi trắng của cô quả thực khiến cô trông như vừa phạm một vụ giết người khủng khiếp. Trước cái nhìn sắc bén của hiệu trưởng, bà Grever tiến lại gần Lila, người đang cứng đơ như một tấm ván. Mattier lên xe bình tĩnh quan sát. Lila cam chịu để bản thân kéo lê và chất lên xe như hành lý. Mattier dịch sang một bên, nhường cho cô một không gian thoải mái để ngồi. Động cơ ô tô gầm lên ngay khi cánh cửa đóng lại, cách trương.